SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi cuối là đấu tay đôi. Các thí sinh đánh theo cặp được xếp. Thắng thì trở thành Hunter. Người thua sẽ có thêm một cơ hội nữa. Nếu vẫn thua thì bị loại. Vì khi hội trưởng Netero hỏi gì Du quay cũng chỉ Furton. Furton, nên đối thủ của nó đương nhiên cũng là Furton. Du quay không hiểu trận đấu này là như nào. Hôm qua vừa được cho thùng kẹo. Nó đang ăn rất vui vẻ. Nó nhét đầy kẹo trong túi quần. Trong miệng cũng ngậm mấy viên. Lúc thi đấu thì được Furton dắt lên sàn. Sau đó thì đứng yên. Phồng má ngậm kẹo. Ngách cái đầu nhỏ nhìn Furton. Furton day chán. Nói. Tôi nhận thua. Cả hội trường im phăng phắc. Một lúc sau. Trọng tài mới lau mồ hôi tuyên bố. Thí sinh số 01. Du quay thắng. Sau đó Du quay vẫn ngậm kẹo được Furton dắt xuống. Những trận sau Du quay vẫn chẳng hiểu gì. Hanzo vì Gon không chịu thua mà quá kích động mà đánh Gon trọng thương. Anh bỗng tái nhợt, sợ hãi quay sang nhìn Du quay. Vì Hanzo không có sát khí nên Du quay vẫn đứng yên. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy không cảm xúc của nó. Hanzo đành run rẩy nói. Tôi nhận thua. Không biết nhận thua vì khâm phục sự kiên cường của Gon hay vì sợ Du quay quá. Lúc sau, đối thủ của Kiêu Lua, thí sinh số 301 rút đinh trên mặt, biến trở về Illumi. Kiêu Lua rời khỏi hội trường. Trước khi đi Giota ết chết đối thủ của Leorio, khiến chính cậu bị mất tư cách dự thi. Sau khi lấy được bằng Hunter, mọi người từ biệt nhau. Gon rất muốn dẫn em cùng đi. Nhưng cậu còn cần đi tìm Kiêu Lua. Không biết gia tộc sát thủ nhà Kiêu Lua nguy hiểm tới đâu. Nên cậu khôn dám mang em theo mạo hiểm. Dù biết tiểu quay rất lợi hại. Nhưng làm anh, Gon vẫn luôn tự nhủ phải bảo vệ em. Suy nghĩ một đêm, Gon trịnh trọng nói với Furton. Bao giờ tìm về Kiêu Lua, em sẽ đón tiểu quay. Trong thời gian này nhờ anh chăm sóc cho em ấy. Sắp tới anh sẽ đi đâu? Làm thế nào để có thể liên lạc? Hừ, Furton không buồn trả lời. Du quay là cộng sự của hắn. Nào đến lượt Gon, đón về, em lấy số điện thoại của anh đây này. Grollo có hứng thú về cha của Gon, Gingfrix, nên rất thân thiện đưa số cho Gon. Chúc em sớm tìm được cha. Bao giờ gặp được cha nhớ báo nhé. Được thôi. Gon thoải mái đồng ý. Du quay nắm vạt áo Furton. Sáng nay dậy sớm quá. Nó buồn ngủ rụi rụi mắt. Gon ôm nó. Nói. Em phải ngoan ngoãn nghe lời Furton. Biết chưa? Đừng đi lung tung. Bao giờ xong việc anh sẽ đến đón em. Du quay gật đầu. Nhìn Gon đi xa mà vẫn tiếc nuối ngoái đầu lại mãi. Nó tròn mắt. Quay sang Furton. Furton. Kẹo. Các thành viên lữ đoàn cũng không quen ở cạnh nhau lâu. Grollo và Sonak vứt Du quay cho Furton trông nom rồi bỏ đi. Vẫn chưa tìm được kẻ có thể Giota ết Ilvergen. Còn phải chuẩn bị cho phi vụ Yoknu vào tháng 9 tới nữa. Hai người làm không hết việc. Nào còn thời gian trông chừng đứa nhóc phá hoại này. Khi Furton bế Du quay ngồi trên tàu bay. Họ gặp một cô gái vô cùng nhiệt tình. Lúc này Furton đang mặc vest xám. Dáng người cao gầy cùng khuôn mặt tuấn tú. Tay bế Du quay, lười biếng tựa bên cửa sổ ngắm cảnh. Bé con trong lòng hắn mặc bộ áo liền quần hình thỏ do Sonak chuẩn bị. Miệng ngậm kẹo, im lặng ngoan ngoãn trông yêu vô cùng. Bên chân Furton là vali du lịch màu đen. Bên trong chỉ đựng thùng kẹo của Du quay. Lâu lâu bé con lại cất giọng nói mềm mại đáng yêu. Furton, kẹo, Furton liền đút cho nó một viên. Hắn đã chẳng còn hơi sức đâu lo vấn đề sâu răng cho thằng nhóc. Có chuyện gì cứ ném cho Sonak là được. Nói tóm lại là, trong mắt người ngoài đây là một người đàn ông dịu dàng cẩn thận chăm sóc con trẻ. Dù ở thời đại nào, những người đàn ông chịu trông trẻ cũng rất hiếm. Hơn nữa anh chàng kia lại còn khôi ngô tuấn tú như vậy. Ăn mặc cũng toàn đồ đắt tiền. Có liên quan, cách trương.